Kiếm Lai, chương 648, xin mời cùng ta, Trần Bình An, uống rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chữ Diêu nhìn thấy Trần Bình An từ đầu tường quay về, không nói thêm cái gì, lão ẩu lại bị thương tâm, bắt Nạp Lan Dạ Hành chính là một trận lão cẩu già chó già mắng Tô Nạp Lan Dạ Hành cũng không tranh luận, làm người phải nhận mệnh đường đường kiếm tiên, ủy khuất đến tận đây, cũng không thấy nhiều. Lão nhân một mình uống rượu giải sầu. Trần Bình An quen thuộc chuyện dược dưỡng thương, chìa khóa của đan phòng bảo khố trọng địa chữ phủ, Bạch Ma Ma đã sớm cho. Trên đường đi, Trần Bình An nói với Chữ Diêu và Bạch Ma Ma chuyện Quách Trúc Tửu bị ám sát, tiền căn hậu quả đều nói một lần. Bà lão nhắc tới một câu, đám nham hiểm này, liền thích bắt nạt trẻ con, thật sự là chết không tử tế. Chữ Diêu không quá để bụng, tiểu cô nương người không sao, còn lại, Chữ Diêu không muốn suy nghĩ nhiều. Dù sao Trần Bình An thích suy nghĩ sự tình, người có năng lực đa lao. Có Chữ Diêu đi theo cô ra tương lai, Bạch Luyện Xương cũng sẽ không xen vào, tìm cơ hội lại đi mắng Nạp Lan lão cẩu một trận. Lúc trước tiểu thư cô ra có mặt ở đây, nàng không mắng tận hứng. Trần Bình An quen thuộc, hai tay máu thịt mơ hồ, hai tay lộ ra xương trắng lộ hơn phân nửa, vẫn như cũ không hề hay biết, chọn ba bình sứ, còn phải bôi cho mình các loại thuốc cao, ba loại màu sắc. Có trước sau khác nhau, lúc băng bó vết thương, còn có tâm tình trêu ghẹo mình. Dựa theo cách nói nung đồ sứ ở Long Diêu chúng ta, cái này gọi là ba màu trên men, không tính là màu men quý giá gì, các đời hoàng đế đại ly ít có ngự dụng thật sự. Phần nhiều là lấy để phong thưởng công thần, trước khi tiên đế đại ly trung tình, lão hoàng đế ở dưới một loại hoa xanh dưới men thêm chút màu sắc, lại thêm mạ vàng, đó mới gọi là một cái đẹp, trình tự làm việc phức tạp. Rất khó thành khí, chính là diễm tục chút, đồ vật hoàn chỉnh, chúng ta đều không có cơ hội gặp được. Ta chỉ ở Lão Từ Sơn gặp mảnh vỡ thứ phẩm, quả thật rất hoa mỹ, công nghệ phức tạp đến mấy chục tòa Long Mao khẩu, chỉ có Diêu lão nhân lúc trẻ tuổi làm ra được. Trần Bình An ngay từ đầu còn sợ Chữ Diêu sẽ ngại phiền những chuyện lông gà vò tỏi này, nào ngờ Chữ Diêu nghe rất chuyên chú. Trần Bình An liền nói thêm chút chuyện lý thú về kiếp sống Long Diêu. Lúc ấy khi học đồ, Lưu Tiện Dương thường xuyên kéo ta đi Lão Tử Sơn, đến bên kia, hắn cũng giống như đến nhà mình, lựa chọn, thuộc như lòng bàn tay, đồ sứ mới cũ các đời, tiền thân là loại đồ vật nào, nên có cái gì, đều cùng hắn tự tay nung đúc không sai biệt lắm, ở dưới điều kiện tiên quyết mọi người đều không phải luyện khí sĩ, nung gốm loại chuyện này, quả thực cần thiên phú. Thành người tu đạo, lại nhìn nhân gian cầm kỳ thư họa. Tự nhiên liền biến vị, liếc mắt nhìn lại, tì vết quá nhiều, sơ hở vô số, không chịu nổi cân nhắc kỹ càng. Hay cho câu, trở thành sơn thượng khách, giấc mộng lớn ta ngủ trước, chỉ nói tầm thường. Cha của Tống Tập Tân, thanh đạm thanh lịch hơn rất nhiều, chỗ Diêu khẩu chúng ta chuyên môn nung đại khí cho triều đình, chúng ta những học đồ này, đem rất nhiều đặc thù ngự dụng trọng khí, lén lấy bối cá trạch, tảo thảo, miêu nhi tu thuyết pháp. Lúc ấy còn đoán lão hoàng đế có tiền nhất trên đời này, có hiểu được những lời này hay không? Nghe nói đương kim thiên tử trẻ tuổi, lại càng thêm đậm đà, nhưng so với gia gia hắn, vẫn rất thu liễm. Chữ Diêu cười nói, người sao có thể nhớ kỹ nhiều chuyện như vậy, ta không nhớ được. Trần Bình An nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người sao lại quanh co lòng vòng mắng người ta thế? Chữ Diêu không hiểu ra sao, ta mắng người cái gì? Trần Bình An nói, chẳng lẽ không phải ngươi đang thầm oán ta tu hành không chuyên, phá cảnh quá chậm. Chữ Diêu cong ngón tay, nhẹ nhàng hất cánh tay của Trần Bình An. Tự tìm đánh, Trần Bình An hai tay che trong ống tay áo, nhanh xoay người né tránh. Nữ tử tầm thường, thấy thảm trạng như vậy, đã sớm khóc đến lê hoa đái vũ. Ngươi thì hay rồi, còn muốn họa vô đơn chí. Chữ Diêu dừng bước, ồ, ta hại ngươi chịu ủy khuất. Trần Bình An thần sắc tự nhiên, hai chân khép lại, nhảy nhót đi tới, rung đùi đắc ý, tự nói. Chữ Diêu ta thích, sao có khả năng là nữ tử tầm thường. Chữ Diêu hướng Trần Bình An phía trước đá ra một cước. Trần Bình An bị một cước đá vào mông, bay ngược ngã về phía trước, đầu chạm đất, đảo người, tiêu sái đứng vững, cười quay đầu. Thiên địa tung của ta, có muốn học hay không? Chữ Diêu chậm rãi đi về phía trước. Lười quan tâm hắn. Trần Bình An đứng tại chỗ, chờ Chữ Diêu sóng vai cùng mình, mới tiếp tục tản bộ, nhẹ giọng hỏi. nhóm thiên tài trước đó của các ngươi, đại khái khoảng 50 tuổi một rúm tiên thiên kiếm phôi, rất mạnh. Ta chỉ ở bên tiệm rượu Điệp Trướng, từng gặp một người trong đó, Vương Tông Bình, bình cảnh kiếm tu Nguyên Anh, mấy người còn lại cũng chưa từng thấy. Chữ Diêu không có sốt ruột trả lời vấn đề, ngược lại hỏi. Chúng ta một đời kiếm tu này, thiên tài xuất hiện lớp lớp, là đại niên phân ngàn năm không có. Cái này người sớm đã nghe nói qua, ước chừng hơn 30 người, sau hai trận đại chiến, người biết còn lại mấy người không? Trần Bình An nói, cộng thêm Quách Trúc Tửu là 6 người đã từng lên tới đầu tường nhưng không xuống thành đi về phía nam. 32 người, hiện giờ tổng cộng có 24 người sống sót, chết trận 8 người, một nửa chết vì loạn chiến. Trong đó Trương Nhung tư chất vô cùng tốt, tức thì bị một vị đại yêu mập phác cảnh đánh lén ám sát. Kiếm sư hộ trận bên cạnh Trương Nhung không cứu được, cùng chết trận. Chữ Diêu nhìn Trần Bình An, cô tựa như không muốn nói chuyện. Dù sao huynh cái gì cũng biết, còn hỏi cái gì? Nhiều chuyện, cô cũng không nhớ được, còn không có hắn rõ ràng. Chỉ là nhìn Trần Bình An đáng thương, chữ Diêu lúc này mới tiếp tục nói. Ta phải tu hành, muộn chút nói sau. Trần Bình An nói, vậy ta đi tìm Nạp Lan Gia Gia uống rượu. Chữ Diêu bước nhanh hơn. Tùy ngươi, Trần Bình An vốn không muốn uống rượu lắm, lúc này là thật muốn uống rượu. Chữ Diêu không xoay người, nói, uống một chút, Trần Bình An ngoài miệng đáp ứng, thật ra vừa rồi không muốn uống rượu như vậy, đột nhiên lại rất muốn uống nhiều một chút. Đến trạch viện đêm của Nạp Lan giả, lão nhân than thở, không phải uống rượu không giải sầu, mà là lão bà di kia chân trước vừa đi, mắng xối xả. Nạp Lan giả hành cười hỏi, uống chút không? Trần Bình An cười gật đầu, lão nhân liền rót một chén rượu, không dám đổ đầy, dù sao tương lai cô gia còn mang theo thương tích, sợ lão bà di kia lại có cớ mắng người. Hai tay Trần Bình An băng bó như bánh trưng, thật ra hành động không tiện, chẳng qua đường đường tu sĩ ngũ cảnh, tốt xấu vẫn là học thuật pháp, tâm niệm khẽ động, khống chế rượu trong chén, kéo bát trắng đến trước người, học Trần Tam Thu kia, cúi đầu cắn chén trắng, nhẹ nhàng nhấc lên. Hơi nghiêng lệch bát rượu, chính là một ngụm rượu vào bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nạp Lan Dạ Hành cười cười, đây chính là nhập gia tùy tục, rất tốt. Trần Bình An oán giận nói, Nạp Lan Gia Gia, sao không phải chúc hải động thiên tử của quán rượu nhà mình? Dạ Hành Nạp Lan cười nói, đều là kho tàng chữ phủ lưu lại năm nay, Bạch Ma Ma ngươi đầu năm sẽ cho một định số uống rượu, sắp đến cuối năm rồi, trong nhà không còn mấy vò. Sang năm sẽ đi giúp đỡ việc làm ăn của ngươi, không cần ta nói, Bạch Ma Ma chúng ta sẽ đi mua rất nhiều chân tàng. Trần Bình An nói, có phải Nạp Lan Gia Gia có chút tò mò, vì sao kiếm khí của ta thập bát đình lại tiến triển chậm chạp như vậy? Nạp Lan Dạ Hành gật đầu nói, theo lý thuyết, không nên chậm chạp như vậy mới đúng. Chỉ có điều Trần Công Tử không nói, ta cũng không tiện hỏi nhiều. Trần Bình An giải thích. Trong đó có một tòa quan ải khí phủ con đường kiếm khí, tựa như rượu trên bàn này, từng có vật cũ cất giữ. Nạp Lan Dạ Hành hiếu kỳ nói, có phải là một di vật của kiếm tiên, phi kiếm bản mạng của người khác được công tử ca tạm thời gác lại. Trần Bình An lắc đầu nói, là một luồng kiếm khí. Nạp Lan Dạ Hành kinh ngạc nói, một luồng kiếm khí. Trần Bình An tươi cười sáng lạn, nói, là một luồng kiếm khí, cực nhỏ, nhiều nữa. Không nên nhiều lời, Tả Hữu đã nói, có Nạp Lan Dạ đi bên cạnh, lời nói không kiêng kỵ. Kiếm tiên trong thành cho dù dùng thần thông trưởng quản Sơn Hà thăm dò Ninh Phủ, cũng sẽ cố ý tránh đi vị cảnh giới tiên nhân Nạp Lan Dạ Hành năm đó. Trong lòng Nạp Lan Dạ Hành rung động không thôi, nhưng không hỏi nhiều, nâng bát rượu lên. Không nói nữa, uống rượu, Trần Bình An đi đêm ở bên này, không có nhiều cấp bậc lễ nghĩa như vậy, tư thế uống rượu của mình bất nhã. Trong lòng cũng không có gánh nặng. Nạp Lan Dạ Hành đương nhiên càng không quan trọng. Cô ra nhà mình, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt. Quyền pháp cao, học kiếm không chậm, suy nghĩ chu toàn, người cũng tuấn lãng, mấu chốt là còn từng đọc sách. Đây là chuyện hiếm có ở kiếm khí trường thành. Cùng tiểu thư nhà mình, thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Cũng không trách được bà dì Bạch Luyện Xương kia luôn bao che khuyết điểm. Lúc một già một trẻ đang uống rượu, chữ Diêu cũng ngồi chung một chỗ với Bạch Ma Ma, nói nhỏ. Bà lão thấy tiểu thư, cười hỏi, cô gia và sư huynh nhà mình luyện kiếm, chịu khổ nhiều một chút là chuyện tốt, không cần quá đau lòng. không phải ai cũng có thể khiến Tả Hữu tận tâm truyền thụ kiếm thuật. Mấy năm nay, thay đổi biện pháp tiếp cận vị đại kiếm tiên kia, nghe nói nhiều, tâm cao khí ngạo, cũng không để ý tới. Theo ta thấy, Tả Hữu thật sự không phải nhận thân phận đệ tử văn thánh của cô gia chúng ta, mà là thật sự nhận một vị tiểu sư đệ, mới bằng lòng làm như thế. Chữ Diêu lắc đầu, nằm úp sấp ở trên bàn. Không phải cái này, lão ẩu cười không nói lời nào. Chữ Diêu ngồi dậy, hắn sẽ nói rất nhiều lời dễ nghe. Lão ẩu hỏi, tiểu thư không thích, chữ Diêu lắc đầu nói, không có không thích. Bà lão lại hỏi, tiểu thư lo lắng hắn sẽ thích người khác. Chữ Diêu vẫn lắc đầu, không lo lắng. Lão ẩu rốt cuộc nhịn không được bật cười, có phải cảm thấy hắn trở nên quá nhiều hay không? Sau đó đồng thời cảm thấy mình giống như đứng tại chỗ, sợ có một ngày, hắn đi ở phía trước mình, cũng không phải sợ hắn cảnh giới đăng cao gì đó, chính là lo lắng hai người, càng ngày càng không còn lời để nói hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ Diêu bị nói trúng tâm sự, lại nằm xuống suy nghĩ xuất thần, sau đó thấp giọng nói. Ta từ nhỏ đã không thích nói chuyện, tên kia lại là kẻ lắm lời, rất nhiều lời. Ta cũng không biết tiếp thế nào, có thể một ngày nào đó, hắn cảm thấy con người ta rất buồn bực, hắn đương nhiên còn có thể thích ta, nhưng hắn sẽ không thích nói chuyện. Bà lão cười không được, chỉ là không cười ra tiếng, hỏi. Vì sao tiểu thư không trực tiếp nói những thứ này? Chữ Diêu ức giận nói, không muốn nói, hắn thông minh như vậy, mỗi ngày chỉ thích ở nơi đó mò mẫm cân nhắc, cái gì cũng nghĩ không ra sao. Bà lão trêu ghẹo nói. May mắn chưa nói, bằng không thật phải ủy khuất chết cô gia chúng ta. Tâm của nữ nhân kim dưới đáy biển, cô gia cũng không phải tiên tri, tính toán không bỏ sót thần tiên. Chữ Diêu gật gật đầu, tâm tình thoáng chuyển biến tốt đẹp, cũng không tốt hơn bao nhiêu. Lão ẩu không vội, bởi vì những ưu sầu nho nhỏ này, đại khái chính là chân chính thích một người mới có thể có. Trong màn đêm, trên đầu tường, sau giờ tí, Ngụy Tấn đứng ở bên cạnh trái phải. Uống một bình rượu núi Thanh Thần thật không dễ gì mua được. Cửa hàng mỗi ngày chỉ bán một bình. Hắn mua được tới tay, liền ý nghĩa hôm nay kiếm tu khác cũng không có phần. Ngụy Tấn cười hỏi, Trần Bình An trước khi luyện kiếm, có nói ta lừa hắn hay không? Tả Hữu lắc đầu nói, chỉ là chịu đòn vô ích mà thôi, tiểu sư đệ này của ta sẽ không làm đâu. Ngụy Tấn bất đắc dĩ nói, thông minh như vậy sao? Tả Hữu cười nói, tiên sinh từng nói. Ngươi từng có một kiếm, hơn nữa một kiếm kia của ta ở Giao Long Câu, đối với Trần Bình An ảnh hưởng cực lớn. Ngụy Tấn sửng sốt một phen, gật đầu nói, trước kia ở bên một nữ quỷ áo cưới, ta dựa theo ước định với A Lương tiền bối, kiếm so với người sớm hơn, gặp được Trần Bình An thời thiếu niên. Hai bên trầm mặc một lát, có phải cảm thấy bị tình vây khốn, dây dưa dài dòng, kiếm ý khó thuần túy, người liền khó lên đỉnh núi hay không? Ngụy Tấn gật đầu nói, quả thật có sầu lo này, trên thực tế cũng là như thế. Tả Hữu cười nói, vậy ngươi sai rồi, sai 10 phần. Ngụy Tấn thu hồi rượu, ngồi nghiêm chỉnh, nguyện nghe Tả tiền bối dạy bảo. Tả Hữu nói, kiếm tu luyện kiếm, nặng nhất là cái gì? Ngụy Tấn lắc đầu nói, trong lòng ta có rất nhiều đáp án, khẳng định không phải tiền bối suy nghĩ. Tả Hữu giơ một tay lên, làm tư thế cầm kiếm. Là người cầm kiếm, cho nên kiếm thuật cao tới đâu, kiếm đạo có lớn tới đâu, đối với kiếm tu ta mà nói, đều là việc nhỏ. Mặc cho ngươi cầm 5 thanh tiên kiếm trong truyền thuyết, vô luận cảnh giới của ngươi như thế nào, có phải kiếm tiên hay không, ngươi mới là người cầm kiếm. Tả Hữu thu hồi tay, quay đầu nói, nếu chỉ là thích một cô gái, kiếm mà không ra, tính là kiếm tiên gì? Ngụy Tấn ngươi, chẳng qua là học kiếm tư chất tốt, mới có mọc thô. Lâu dài, chỉ dựa vào thiên phú tư chất, trông đỡ ngươi không đi được đến chỗ cao, ta dám khẳng định, nếu ngươi thật lâu không phá tâm quan, thành tựu cuối cùng sẽ rất bình thường, về sau bớt nói với ta. Ngụy Tấn uống một hớp rượu lớn, lẩm bẩm nói, nhưng vãn bối vẫn cảm thấy, thế gian chỉ có nhi nữ tình trường, so với kiếm khí càng dài hơn, ta không đành lòng vứt bỏ, thậm chí không muốn vứt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới người, uống rượu, mơ mơ hồ hồ, người ở trong núi quỷ dựng tường, so với thiếu thích một người, bớt uống rượu, cầm kiếm lên cao, đối với ta mà nói, ngược lại càng tốt hơn. Tả Hữu lắc đầu nói, vậy là hết thuốc chữa rồi. Ngụy Tấn hỏi dò, vậy vãn bối sau này có phải không thể nói chuyện phiếm cùng tiền bối hay không? Tả Hữu cười nói, kiếm tiên Ngụy Tấn, sớm cút đi, tử quỷ Ngụy Tấn, có thể thường đến. Ngụy Tấn sang sảng cười to, vui vẻ uống rượu, vừa muốn hỏi một vấn đề, bốn tòa thiên hạ, tổng cộng có được bốn thanh tiên kiếm, là sự thực thế gian đều biết, vì sao nói chung quanh năm thanh? Đạo lão nhị của Thanh Minh thiên hạ có được một thanh tiên kiếm. Đại thiên sư Long Hồ Sơn của Trung Thổ Thần Châu có được một thanh, còn có người đọc sách được coi là nhân gian đắc ý nhất, có được một thanh. Ngoài ra, tương truyền Trấn Kiếm Lâu một trong chín tòa hùng trấn lâu của Hạo Nhiên thiên hạ, trấn áp thanh cuối cùng. Bốn tòa thiên hạ, rộng lớn cỡ nào, tiên binh tự nhiên vẫn không nhiều, nhưng cũng không ít, nhưng mà chỉ có kiếm xứng với. Tiên kiếm, vạn năm tới nay, cũng chỉ có bốn thanh như vậy, tuyệt đối sẽ không có nữa. Chỉ là không đợi Ngụy Tấn uống rượu xong, hỏi lại vấn đề này, hắn đã rời khỏi đầu tường nơi này. Bởi vì lão đại kiếm tiên đã đến, Ngụy Tấn rời khỏi đầu tường, hành lễ cáo từ. Trần Thanh Đô đứng bên tường, có phải rất bất ngờ, mình sẽ có một tiểu sư đệ như vậy hay không? Tả Hữu gật đầu, cũng không nói lời nào, thiếu niên Triệu Cao thụ học được kiếm khí thập bát đình. Lúc ấy Tả Hữu lấy kiếm khí ngăn cách thiên địa, Trần Bình An mở miệng nói. Là ngôn ngữ như vậy. Trên thực tế lúc ấy, Trần Bình An đồng thời lấy tiếng lòng nói, lại là một cái tên khác, Triệu Thụ Hạ. Tuổi còn trẻ, cẩn thận đến loại cảnh giới này, trái phải đều sẽ có chút kinh ngạc. Đối với kiếm tiên Tả Hữu gật đầu lại không nói gì bất kính, lão nhân cũng không để bụng, nếu ngay cả chút ngạo khí này Tả Hữu cũng không chứa nổi. Tòa thành trì phương Bắc kia, cộng thêm rất nhiều kiếm tiên trên tường thành. Dưới kiếm của Trần Thanh Đô hắn còn có thể còn lại mấy người sống. Mà Tả Hữu cũng không kỳ quái Trần Thanh Đô biết được việc này. Trên tường thành dưới chân hai bên, Trần Thanh Đô có thể nói là vô địch trên đời. Đại khái chỉ kém hơn so với chí thánh tiên sư đang ở trong văn miếu. Đạo tổ tọa trấn Bạch Ngọc Kinh, Phật tổ ngồi trên đài sen kém hơn một bậc. Đây cũng là điểm bất đắc dĩ nhất của Tả Hữu. Nhưng đồng thời đây cũng là chỗ khiến Tả Hữu kính nể vị lão nhân này nhất. Man hoang thiên hạ vạn năm công thành, vì sao kiếm khí trường thành vẫn sừng sững không ngã? Đại yêu trong cả tòa man hoang thiên hạ đều biết rõ, chỉ cần Trần Thanh còn một ngày không chết, cho dù cả tòa kiếm khí trường thành đều không còn, vẫn không thể đi đảo Huyền Sơn, không đi được Hạo Nhiên thiên hạ. Cũng chỉ có Trần Thanh Đô trấn áp được kiếm tu kiệt ngạo phương Bắc kiếm khí trường thành một vạn năm. Chỉ có vị lão nhân này có thể nói một câu. Người tuổi còn nhỏ. Ta mới khoan dung, Trần Thanh Đô nói, chờ phiền toái lớn nhỏ bên trong thành đều qua đi, ngươi bảo Trần Bình An đến bên nhà tranh ở lại, luyện kiếm phải chuyên tâm, khi nào trở thành kiếm tu danh xứng với thực, ta sẽ rời khỏi đầu tường, giúp hắn đến cửa cầu hôn, bằng không ta không có mặt mũi mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện thông báo cũ của một vị lão đại kiếm tiên, một cửa hàng rượu, một tiểu học trường, mua không nổi. Tả Hữu nói. Xem ý tứ của chính hắn, đến lúc đó người không đi Diêu gia, ta đi. Trần Thanh Đô cười nói, cái này rất không tốt, vô luận là tiên sinh của ngươi ở đây, hay là tiểu sư đệ ngươi ở chỗ này, cũng sẽ không nói lời như thế. Tả Hữu nhíu mày nói, ngươi cũng nhìn chằm chằm đứa nhỏ ngõ hẹp quán rượu bên kia. Trần Thanh cũng không thèm để ý nhiều chuyện như vậy, thế mà lại để ý cái này. Không phải vậy sao? Trần Thanh Đô hỏi ngược lại. Kiếm thuật của ta cao hơn ngươi, kiếm ý cao hơn ngươi, kiếm đạo cao hơn ngươi, học vấn còn lớn hơn cả ngươi, ngươi còn để ý đến, ta không thể nhìn lâu hơn sao? Tả Hữu mặt không chút thay đổi nói, ta nhịn ngươi hai lần. Trần Thanh Đô mỉm cười nói, chỗ dài nhất của kiếm khí vẫn không bằng người, vậy thì ngoan ngoãn chịu đựng. Tả Hữu cười lạnh nói, ba lần. Trần Thanh Đô hỏi, biết vì sao ta nguyện ý nhìn một chút dạy học biết chữ trong ngõ hẹp? Tả Hữu thần sắc lạnh nhạt, cái này liên quan đến vấn đề lớn nhất của kiếm khí trường thành, kiếm tu xuất kiếm vạn năm, giết địch vạn năm, đã có càng ngày càng nhiều người, không biết đến cùng là vì sao. Vì sao mà sinh, vì sao mà chết? Trần Thanh Đô gật gật đầu, nhìn về phía thành trì phía bắc đèn đuốc. Nơi phủ đệ của hào môn, đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Chỗ phố phường ngõ hẹp, tối tăm một mảnh, hai nơi tiếp giáp. Lấm ta lấm tâm ánh sáng. Sinh tử vì sao, đều còn dễ nói. Dù sao tư tâm nặng nề, rất khó để cho người ta chân chính cảm thấy như thế nào. Trần Thanh Đô thần sắc cô đơn, ta vẫn hy vọng bên kia có người tự mình đi làm, tự mình nghĩ, tự mình cảm thấy. Biết tiền căn hậu quả, toàn bộ lịch sử sâu xa, biết mình cùng tổ tiên, rốt cuộc trả giá như thế nào, vẫn có thể khiến từng vị kiếm tu trên đời, cho dù lòng mang oán khí, uỷ khuất, phẫn nộ, vẫn xuất kiếm, người cùng kiếm, đều hướng nam, chết thì chết. Lão nhân vươn một bàn tay, chậm rãi nâng lên, nhân gian đèn đuốc, trước có một viên, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, ba lên tinh hà lấp lánh một mảng lớn. Tả Hữu lắc đầu nói, đã muộn, thua. Trần Thanh Đô cười nói, Tả Hữu à, ngươi không bằng tiểu sư đệ của ngươi, biết rõ mặc dù không có tác dụng lớn, nhưng khó sửa lại kết cục đã định, vẫn kiên nhẫn làm như cũ. Tả Hữu trầm mặc không nói, Trần Thanh Đô cười hỏi, bốn lần. Tả Hữu nói, không có. Trần Thanh đều gật đầu nói, vậy ta không đánh ngươi nữa, chừa cho ngươi chút mặt mũi, tránh sau này lại truyền thụ kiếm thuật cho tiểu sư đệ của mình, không được tự nhiên. Tả Hữu nói, hiện tại đã có bốn lần. Trần Thanh Đô hai tay chắp sau lưng, rời đi, chỉ bỏ lại một câu. So với ngươi nói chuyện phiếm với ngươi, ta vẫn thích nghe Trần Bình An nói chuyện. Tả Hữu suy nghĩ một chút, hình như tiểu sư đệ kia, trường bối duyên muốn tốt hơn một chút. Trong màn đêm, Trần Bình An tản bộ đến bên đài Trảm Long, chữ Diêu còn đang tu hành. Trần Bình An đi tới diễn võ trường, tản bộ mà thôi, đi vòng mà đi, ở thời khắc sắp viên mãn, bước chân thoáng chách đi, sau đó vẽ ra một vòng tròn lớn hơn nữa. Không biết từ khi nào, chữ Diêu đã đi tới bên cạnh hắn, Trần Bình An cũng không thấy kỳ quái. Nạp Lan Dạ Hành tiềm hành ẩn nấp, chữ Diêu đã sớm học được. Chữ Diêu nhiều năm như vậy, vật luyện ra cũng không phải là thanh phi kiếm bản mạng tiên thiên phẩm cấp cực cao, mà là có cái khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chữ Diêu cho dù chỉ là tế gia bản mạng phi kiếm mà thôi, cũng đủ để cho nàng ồn sát đám người bằng nguyên tế, tề thú. Đây là lúc trước Trần Bình An nói chuyện phiếm cùng chữ Diêu, nàng thuận miệng nói, khi nói, nhẹ nhàng bâng quơ, tự nhiên mà vậy, nhưng nàng nhìn chằm chằm Trần Bình An. Lúc ấy Trần Bình An vừa định đưa tay đặt ở trên mu bàn tay của nàng, liền lặng lẽ thu tay về, sau đó cười ha ha giơ tay, phẩy phẩy thanh phong. Hai người tản bộ đi đến đình nghỉ mát, Trần Bình An ngồi xếp bằng bên cạnh chữ Diêu. Chữ Diêu tiếp tục đề tài ban ngày, thế hệ này của Vương Tông Bình, đại khái là có được 10 người sớm nhất, so sánh với chúng ta, bất luận là số người hay là tư chất tu đạo đều kém hơn rất nhiều. Trong đó thành tựu đại đạo của Mễ Thuyên là cao nhất, đáng tiếc Mễ Thuyên ra khỏi thành chiến đấu đầu tiên đã chết, hiện giờ chỉ còn lại 3 người, trừ Vương Tông Bình bị thương quá nặng, bị hai vị tu sĩ tiên nhân cảnh địch ta đại chiến nên vẫn luôn đình trệ trên bình cảnh Nguyên Anh, không tiến thêm nửa bước, còn có tư chất tiên thiên của Vương Vi và Tô Ung. Thật ra so với Vương Tông Bình năm đó đội sổ càng tốt hơn, nhưng kiếm tâm không đủ kiên cố trong suốt. Đại chiến cũng tham gia, lại là cố ý đánh đấm quậy phá, không dám liều mạng, luôn cho rằng im lặng tu hành, sống đến trăm tuổi, có thể từng bước vững vàng tế thân thượng ngũ cảnh, lại đến dốc sức chém giết. Kết quả ở chiến dịch phá Nguyên Anh bình cảnh hung hiểm nhất của kiếm khí trường thành, Tô Ung chẳng những không thể chen thân mộc phác, ngược lại bị thiên địa kiếm ý bài xích, trực tiếp ngã cảnh, trở thành một đan thất nát như kim đan kiếm tu tám mặt lọt gió, yên lặng nhiều năm. Quanh năm lăn lộn trong phố phường hạng lộng, trở thành một con ma men, quỵt nợ vô số, sống không bằng chuột chạy qua đường, đám người tề thú. Khi còn trẻ thích nhất mời Tô Ung uống rượu, Tô Ung chỉ cần có thể uống rượu, cũng không quan trọng bị coi là trò cười. Sống được nửa người nửa quỷ, đợi đến khi cảnh giới của bọn họ càng ngày càng cao, cảm thấy chê cười Tô Ung cũng không thú vị. Tô Ung liền làm chút việc vặt qua lại giữa thành trì và ảo ảnh, kiếm chút tiền nhỏ. Liền mua rượu, kiếm được nhiều tiền, liền đánh bạc. Những chuyện này, vẫn là nàng tạm thời ôm chân Phật, hỏi thăm Bạch Ma Ma. Trần Bình An gọn gàng dứt khoát hỏi, Tô Ung này liệu có mang oán hận với cả tòa kiếm khí trường thành hay không? Chữ Diêu suy nghĩ, lắc đầu nói, hẳn là sẽ không. A Lương rời khỏi kiếm khí trường thành mấy năm trước, vô luận là uống rượu hay là làm nhà cái, bên người thường xuyên đi theo Tô Ung. Trần Bình An gật gật đầu. Duy chỉ có Vương Vi, đã là kiếm tiên, năm xưa là kim đan kiếm tu, đã thành công phụng mặt đằng của Tề gia 20 năm trước, thành công chen thân thượng ngũ cảnh, sẽ tự mình khai phủ, cưới một cô gái họ Lớn làm đạo lữ, cũng coi như viên mãn cuộc đời. Ta ở cửa hàng rượu bên kia nghe người ta nói chuyện phiếm, giống như vương vi kẻ đến sau chiếm thượng, có thể trở thành kiếm tiên, tương đối ngoài dự đoán của mọi người. Chữ Diêu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương vi quả thật không quá thu hút, khoảng 90 tuổi, chen thân thượng ngũ cảnh, tại hạo nhiên thiên hạ, đương nhiên hiếm thấy, nhưng mà ở bên chúng ta, vương vi hắn làm kiếm tu mộc phát cảnh sống sót, tự nhiên mà thành dê đầu đàn hơn 10 người trước, cũng rất dễ dàng lấy ra so sánh. Vương vi so sánh với thế hệ trước, thật sự là quá mức bình thường, nếu so sánh với thế hệ chúng ta, đừng nói là bằng nguyên tế, tể thú cùng cao giã hầu, không quá coi trọng vương vi làm kiếm tiên cũng thích cúi đầu khom lưng, cho dù là bọn người tam thu yến bàn tử, cũng trừng mắt hắn. Chữ Diêu nhẹ giọng nói, chẳng qua ở kiếm khí trường thành, vô luận là kiếm tu cảnh giới gì, có thể sống, chính là bản lãnh lớn nhất. Chết rồi, thiên tài cũng được, kiếm tiên cũng được, lại tính là cái gì? Cho dù là chúng ta những kiếm tu trẻ tuổi này, hôm nay uống rượu, chê cười Triệu Ung nghèo túng, vương vi không đủ kiếm tiên, có lẽ sau đại chiến lần tiếp theo, vương vi cùng bằng hữu uống rượu, nói đến người trẻ tuổi, chính là đang nói cố nhân. Đến đỉnh nghỉ mát Trảm Long Đài, chữ Diêu đột nhiên hỏi. Cho ta một bầu rượu, Trần Bình An rút tay áo ra, đưa tới một vò trúc hải động thiên tửu của quán rượu nhà mình, chữ Diêu uống rượu. Tiểu Đồng ra ra, đó mới là thiên tài chân chính, động phủ cảnh thượng tường đầu tường, quan hải cảnh đầu tường, long môn cảnh đã chém giết hơn 10 yêu vật cùng cảnh, ba đầu yêu vật kim đan, được một danh hiệu kiếm phong tử, sau đó một mình rời khỏi kiếm khí trường thành, đi man hoang thiên hạ mài rũa kiếm ý, lúc trở về cũng đã là kiếm tu thượng ngũ cảnh, từ đó về sau đại chiến, giết vô số yêu, lúc ấy Tiểu Đồng Gia Gia được vinh dự nhất là người trẻ tuổi có hy vọng trở thành kiếm tiên phi thăng cảnh. Đồng Quan Bộc, cấu kết với đại yêu, sau khi sự tình bại lộ, quân tình xúc động phẫn nộ, không đợi ẩn quan đại nhân ra tay, đã bị lão đại kiếm tiên Trần Thanh Đô tự tay một kiếm chém giết. Lúc ấy Trần Bình An ở ngay trên đầu tường, tận mắt nhìn thấy một màn đó. Chữ Diêu uống rượu, sau khi Tiểu Đồng Gia Gia chết không bao lâu, liền có một loại cách nói là năm đó ta ở ảo ảnh bị ám sát, chính là Tiểu Đồng Gia Gia tự tay bố cục. Chữ Diêu khựng cười, ta là không tin, chẳng qua có người nói luyện thuyên, ta cũng không ngăn được. Trần Bình An hỏi, không nói chân tướng, nghe xong những lời này, có thể đau lòng hay không? Chữ Diêu lắc đầu nói, không có gì phải thương tâm. Trần Bình An gật đầu nói, vậy là tốt rồi, bằng không ta sắp tới trừ đi đầu tường luyện kiếm, thì không ra khỏi cửa. Chữ Diêu nghi hoặc nói, trừ nha đầu Lục Đoan kia bị người ám sát ra, còn có việc muốn xảy ra. Trần Bình An cười nói, chắc chắn, có người dự định thử phẩm chất của ta, đồng thời tận khả năng cô lập Ninh Phù. Nói đi nói lại, vẫn là muốn tận khả năng khiến ngươi phân tâm, ngăn chặn ngươi phá cảnh. Trước kia không có cơ hội, chuyện ở Hải Thị Thận Lâu, chuyện Đồng Quan Bộc, lại rước lấy lão đại kiếm tiên tự mình xuất kiếm, ai cũng không dám công khai ra chiêu đối với Ninh Phù. Bây giờ ta tới, thì có cửa vào. Chữ Diêu hỏi, sao cảm giác huynh nửa điểm cũng không phiền lòng những thứ này? Ta thật ra sẽ phiền, chỉ là biết phiền cũng vô dụng, liền không đi quản, nghĩ cũng không nghĩ nhiều nửa điểm. Trần Bình An đưa tay đi đòi bầu rượu, chữ Diêu theo bản năng muốn đưa qua, kết quả rất nhanh liếc mắt nhìn Trần Bình An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Bình An không thể thực hiện được, liền tiếp tục hai tay che tay áo. Người ngoại hương Trần Bình An tỷ lệ như thế nào, đơn giản là tu vi cùng lòng người hai chuyện. Nắm đấm của võ phu thuần túy như thế nào, nhâm nghị, phổ du, tề thú, bảng nguyên tề đã giúp ta chứng minh qua. Về phần lòng người, một ở chỗ cao, một ở chỗ thấp, đối phương nếu giỏi về mưu tính, liền đều sẽ thử. Ví dụ như một khi Quách Trúc Tửu bị ám sát, Quách gia Ninh Phù cùng Quách gia kiếm tiên tọa chấn, sẽ triệt để xa lánh. Cái này cùng Quách gia kiếm tiên làm sao hiểu rõ đại nghĩa như thế nào? Đều không sao, trên dưới Quách gia sớm đã trong lòng mỗi người đều có gai. Đương nhiên, hiện giờ tiểu cô nương không có việc gì, vậy thì nói hai ba câu. Lòng người thấp kém khám nghiệm như thế nào? Rất đơn giản, chết một đứa nhỏ trong ngõ hẹp, việc buôn bán ở quán rượu sắp thất bại rồi, ta cũng sẽ không đi qua đó làm tiên sinh kể chuyện, đi cũng nhất định không ai nghe ta kể chuyện về những sơn thủy đó. Giết Quách Trúc Tửu, còn phải trả giá không nhỏ, giết một đứa nhỏ phố phường, ai để ý, nhưng nếu ta không để ý, nhiều kiếm tu của kiếm khí trưởng thành như vậy, sẽ nhìn Trần Bình An ta như thế nào? Nếu ta để ý, phải để ý như thế nào mới được? Chữ Diêu nghe vậy mặt ù mày trong, nghe một chút, Bạch Ma Ma nói không đúng, người này rõ ràng là tính toán không bỏ sót, cái gì cũng nghĩ đến. Trần Bình An cười nói, lo cái gì, ta đều nghĩ tới, vậy cơ hội của bọn họ sẽ nhỏ đi. Chẳng qua có một số việc, cho dù nghĩ đến, cũng chỉ có thể chờ đối phương ra chiêu. Chữ Diêu hỏi, ví dụ như Tuyên Dương khắp nơi ta là đệ tử Văn Thánh, Tả Hữu sư đệ, những thứ này còn tốt, gãi ngứa mà thôi, kiếm tu kiếm khí trường thành, càng nhiều vẫn là tu vi thật sự. Trần Bình An nói, lại ví dụ như vị kiếm tu trẻ tuổi nào đó không có nền móng, trước mặt ta, sau khi say nói chuyện rượu, nhắc lại chuyện xưa của chữ phủ, quá nửa lời lẽ sẽ không quá cực đoan, nếu không sẽ quá không chiêm lý, chỉ khiến cho công phẫn, không chừng khách nhân uống rượu đều phải hỗ trợ ra tay, cho nên đối phương tìm từ như thế nào, phải chuẩn bị sẵn, chuẩn bị hỏa hầu trong đó cho tốt, đã có thể chọc ta tức giận ra tay, cũng không tính hắn châm ngòi thị phi, thuần túy là có cảm xúc mà phát, bênh vực lẽ phải. Cuối cùng ta một quyền đánh tiếp, đánh chết hắn hay không, sau đó đều là làm ăn lỗ vốn. Trẻ tuổi khí thịnh không lâu, lòng dạ quá thâm sâu không phải kiếm tu. Chữ Diêu suy nghĩ một chút, vậy chúng ta sau này sẽ ít đi tiệm rượu trùng thối bên kia. Huynh chỉ là đi tới đi lui ở đầu tường và chữ phủ, chung quy sẽ không có người cố ý ngăn cản, vậy thì dấu vết quá rõ ràng. Kiếm khí trường thành kiếm tu nhiều, kẻ ngu không nhiều. Trần Bình An lắc đầu nói, phải đi, chữ Diêu có chút nghĩ mãi mà không rõ. Tiên sinh phòng thu chi thích tính toán bản tính, nhưng cũng có ngày phải sống, sẽ không suốt ngày ngồi ở sau quầy tính toán thua thiệt. Ta là ai, đã quen sống cuộc sống trắng tay, đã bao nhiêu năm rồi, còn sợ những thứ này. Trần Bình An đứng lên, nhìn ra xa tòa diễn võ trường, chậm rãi nói. Người nghe những lời nói hỗn chứng nhiều năm như vậy, ta cũng muốn chính tay nghe một chút. Người lúc trước không muốn để ý bọn họ, cũng thôi đi, hôm nay ta ở bên cạnh ngươi. Còn có người lòng dạ khó lường, tự mình tìm tới cửa, ta nếu còn không trực tiếp một quyền hạ xuống, chẳng lẽ còn muốn mời hắn uống rượu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tới đây, Trần Bình An cười nói, khẳng định chính là chuyện tiện tay đấm một phát, bởi vì đối phương cảnh giới không thể cao, nhất định so với Nhâm Nghị còn không bằng, cao, sẽ không có ai đồng tình. Chữ Diêu hỏi, khi nào thì đi cửa hàng bên kia, đây là tính tình của chữ Diêu. Trần Bình An không thấy có gì kỳ quái, năm đó ở trấn nhỏ bên kia, mặc dù bỏ qua không nói phong cách hành sự của chữ Diêu, đối với Trần Bình An, thật ra rất lớn. Câu, đại đảo không nên nhỏ như vậy, trong đó là một chuyện, điều này làm cho Trần Bình An về sau đi ra Ly Châu Động Thiên, lại đi đối đãi tu hành trên núi, chưa bao giờ thật sự ngửa đầu đi đối đãi thần tiên trên núi. Mà chữ Diêu làm việc dứt khoát lưu loát, nhất là cái loại thái độ. Việc đã đến nước này, nên làm như thế nào mới là chuyện hàng đầu, Trần Bình An khắc sâu trong trí nhớ. Có tâm thái trong suốt này, mới có thể chân chính không sợ trăm ngàn phiền toái ngoài ý liệu, vạn sự trước mắt, giải quyết mà thôi. Trần Bình An quay đầu cười nói, chờ ta dưỡng thương cho tốt, thuận tiện để đối phương mưu tính kỹ càng. Nói thật, nhiều khi, ta còn sốt ruột thay kẻ địch, hận không thể tự mình dạy bọn họ ra chiêu như thế nào, mới có thể tối đa hóa lợi ích. Đồng thời còn có thể ghê tởm nhất. Chữ Diêu im lặng không lên tiếng. Trần Bình An ngồi ở bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói. Đừng cảm thấy ta xa lạ, ta cho tới bây giờ vẫn như thế. Nhưng tựa như trước đó nói với ngươi, duy chỉ có một sự kiện, ta chưa từng nghĩ nhiều. Cái này không phải lời dễ nghe gì, chỉ là lời thật lòng. Chữ Diêu nhẹ giọng nói, nếu như không phải thích ta, nếu như ngươi không tới nơi này, sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Ngươi có thể sống tốt hơn, thậm chí ngươi có thể đợi cho tương lai trở thành kiếm tiên, lại tới tìm ta vẫn sẽ chờ ngươi. Bạch Ma Ma nói đúng, muốn làm chữ Diêu, cũng phải tin tưởng Trần Bình An, tích góp từng tí một lời trong lòng, liền nói với hắn, có một câu, không cần phải biết có đạo lý hay không, dù sao hắn là người giảng đạo lý nhất, vậy thì sẽ không lo lắng hai bên không có nói chuyện phiếm. Trần Bình An lại không nói gì với chữ Diêu, chỉ là lấy ra Trảm Long Đài nho nhỏ năm đó khi chia tay ở đảo Huyền Sơn, chữ Diêu tặng cho, chính phản khắc. Chữ Diêu, ngây thơ, Trần Bình An cúi đầu nhìn hai chữ chữ Diêu, hai ngón tay khép lại uốn lượn, nhẹ nhàng gõ cái tên kia, trừng mắt, vừa đánh vừa mắng. Ngươi là ai? To gan như vậy, bản lãnh còn lớn như vậy, sắp đau lòng chết ta rồi. Ngươi còn không hiểu chuyện như vậy, về sau ta sẽ làm bộ không để ý tới ngươi nữa. Chữ Diêu nghiêng người, ghé vào trên lan can, cười nheo mắt, lông mi khẽ run. Sáng trong ánh trăng, vẽ lông mày cho nàng. Hôm nay nhị trưởng quầy quán rượu đã lâu không lộ diện, hiếm khi hiện thân uống rượu, không tranh giành vị trí bàn rượu với khách nhân. Cùng một ít kiếm tu quen mặt ngồi ở một bên uống rượu, một tay cầm bát rượu, một tay cầm đũa, trên mặt đất trước người, đặt một đĩa nhỏ đựng rau tương của cửa hàng Yến gia, ai cũng như thế, không có gì mất mặt. Dựa theo cách nói của nhị trưởng quầy, đại trượng phu kiếm tiên, đỉnh thiên lập địa, đĩa rau đặt trên đất làm gì, cái này gọi là bình dị gần gũi, kiếm tiên không câu nệ tiểu tiết. Người đi đại tửu lâu rượu của thủy tặc quý nơi khác uống rượu thử xem. Có cơ hội này không? Người đặt bát đĩa xuống đất thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù tiểu nhị quán không ngăn cản, khách rượu bên cạnh không nói cái gì, nhưng khẳng định sẽ rước lấy bia Kugan. Ở chỗ chúng ta, có thể có loại chuyện gì phiền lòng này? Đó là tuyệt đối không có. Kiếm tu tới đây mua rượu uống rượu, nhất là những tiểu quỷ tương đối xấu hổ, cảm thấy rất có đạo lý. Hôm nay còn chưa có kiếm tiên đến uống rượu, Trần Bình An uống từng ngụm nhỏ rượu, cười nói chuyện phiếm với kiếm tu quen biết hai bên. Đột nhiên có một người trẻ tuổi gương mặt lạ hoắc, say rượu đứng dậy, bưng bát rượu, lắc lư lư, đi tới bên cạnh Trần Bình An, nấp rượu, mắt say lờ đờ mông lung nói. Người chính là con rể Trần Bình An của Ninh Phủ. Trần Bình An cười gật đầu, người nọ vừa muốn nói chuyện, Trần Bình An giơ tay lên, hai chiếc đũa trong tay nhẹ nhàng cụp một cái. Đeo đầy chướng ngại vào trong cửa hàng, lấy ra một tờ giấy. Người nọ mặc kệ những thứ này, tiếp tục nói, người xứng với chữ Diêu sao? Ta thấy không xứng, thắng bốn người bằng nguyên tế thì như thế nào? Người vẫn không xứng với chữ Diêu. Nhưng người vận khí tốt, xứng với chữ Phủ, biết vì sao không? Trần Bình An gắp một đũa đồ ăn tương, sau đó nâng bầu rượu lên, chỉ phía sau mình. Núi cuốn mở tờ giấy kia ra, bên trên viết một câu. Hôm nay nói chuyện với ta về người của Ninh Phủ, uống rượu phạt, uống rượu thấy chữ thì uống trước đó, không cần tiêu tiền. Lập tức tất cả khách uống rượu trong tiệm rượu hơn 10 người, đều bắt đầu nín thở ngưng thần, có chút không còn uống rượu ăn đồ ăn, có chút động tác hơi chậm mà thôi, vẫn gắp thức ăn và rượu. Người nọ không quan tâm, uống một hớp rượu lớn, chén trắng vẩy ra không ít rượu, hốc mắt che kín tơ máu, cả giận nói. Kiếm khí trường thành thiếu chút nữa không còn nữa, ẩn quan đại nhân tự mình xung phong, đối phương đại yêu trực tiếp tránh chiến, từ đó về sau sống chết. Chúng ta đều thắng, một đường thắng liên tiếp, chỉ thiếu một hồi, những đại yêu xúc sinh có thể đánh nhất man hoang thiên hạ kia, sẽ phải dương mắt nhìn nhau. Đại kiếm tiên hai vị thần tiên quyến lữ chữ Phủ các ngươi thì hay rồi, thật sự là đám xúc sinh đối phương, thiếu cái gì mà hai vị đại kiếm tiên chữ Phủ liền hợp nhau tới đưa cái gì. Yêu tộc trong man hoang thiên hạ không biết xấu hổ, thua còn muốn công thành, nhưng mà kiếm khí trường thành chúng ta, mặt mũi thì vẫn phải. Nếu không phải trận cuối cùng chúng ta thắng, cái kiếm khí trường thành này, Trần Bình An ngươi còn tới cây rắm, đùa giỡn uy phong cây rắm. Khá lắm, đệ tử Văn Thánh đúng không, tiểu sư đệ Tả Hữu đúng không? Có biết đảo Huyền Sơn kính kiếm các, vài năm trước vì sao không treo bức họa của hai vị kiếm tiên? Ngươi là cô gia chữ Phủ, là thiên chi kiêu tử nhất đẳng, hay là ngươi tới nói một chút đi. Trần Bình An nhấp một ngụm rượu, nhẹ nhàng đặt đũa lên đĩa đồ ăn. Mảnh vải buộc núi bị mất kia, lại từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, đột nhiên mở ra. Đàm luận về cha mẹ chữ Diêu, ăn của ta một quyền, cầu xin tha thứ vô dụng. Người nọ liếc xéo một cái, cười ha ha nói, không hổ là người đọc sách của Văn Thánh nhất mạch. Thật sự là học vấn lớn, ngay cả cái này cũng đoán được. Như thế nào, muốn một quyền đánh chết ta? Người nọ giơ cánh tay lên, đập vỡ bát rượu, ăn rượu của Ninh phủ, ta thấy ghê tởm. Trần Bình An cầm trong tay hơn phân nửa bát trắng rượu, chậm rãi đứng dậy. Người trẻ tuổi kia giớn cổ lên, chỉ đầu mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến, cho ta một quyền, có bản lãnh thì hướng nơi này đánh. Hắn cười khẩy nói, không biết hai lần đến kiếm khí trường thành, đều trùng hợp ở trong khoảng cách đại chiến kia, có phải cũng là sớm bị đệ tử Văn Thánh đoán được hay không? Dù sao đều là bản lãnh, đánh thắng 4 trận, lại đánh chết ta kiếm tu quan hài cảnh này, như thế nào cũng không phải là bản lãnh. Đến đầu tường kia làm dáng một chút, luyện quyền, không phải Trần Bình An không muốn giết yêu, là yêu tộc thấy Trần Bình An, không dám đến công thành sao. Ta thấy bản lãnh của ngươi cũng sắp so với toàn bộ kiếm tiên cộng lại với nhau, còn muốn lớn hơn, ngươi nói có đúng hay không, Trần Bình An liếc mắt nhìn mảnh vỡ bát trắng trên mặt đất. Kiếm tu trẻ tuổi kia trợn to mắt, tiền rượu, ta có, lão tử từng đi đầu tường một lần, đi phía nam một lần, tiền kiếm được không nhiều, nhưng mua người mấy bát rượu rách nát, vậy là đủ rồi. Hắn muốn đi trong tay áo móc tiền thần tiên, đột nhiên nghe được gia hỏa mặc áo sam xanh kia nói. Bát tiền rượu này, không cần ngươi cho, vị kiếm tu quan hải cảnh này cười ha ha, chắc chắn người nọ không dám ra quyền, liền muốn nói vài câu nữa. Chỉ trong nháy mắt, vị kiếm tu trẻ tuổi này đầu bị một quyền, đánh cho hắn trực tiếp xoay người lại, đầu hướng xuống đất, hai chân hướng lên trời, mất mạng tại chỗ, sụi lơ trên mặt đất. Không chỉ như thế, còn hồn phách đều nát, chết không thể chết lại. Trần Bình An tay trái cầm bát, tay phải chỉ thi thể kia, mỉm cười nói. Người thay yêu tộc, thiếu một bát tiền rượu, trận đại chiến phía nam tiếp theo, thiên hạ hoang dã trả Trần Bình An cho ta. Trần Bình An giơ lên cao cao bát rượu trong tay, nhìn quanh, cười to nói. Bát nhỏ chén lớn mấy lượng rượu, uống hết những chuyện bẩn thỉu của nhân gian. Chư vị kiếm tiên tương lai, trước khi nam hạ đầu tường, ai nguyện cùng Trần Bình An ta uống chung, khách uống rượu và những kiếm tu đang ngồi xổm, có người dẫn đầu đứng lên, sau đó người người đứng lên. Đều cầm chén rượu đầy đứng dậy, Trần Bình An đưa mắt nhìn phương xa, cất cao giọng nói. Kiếm khí trường thành ta, có kiếm tiên chỉ hận giết địch không đủ người, cũng có thể uống rượu. Hôm nay trên dưới kiếm khí trường thành, uống rượu kiếm tu kiếm tiên đặc biệt nhiều. Cách chương.